mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 59, 59, sát cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Raitong, Jin Raisen, nhận thấy tình thế không ổn. Motaru lập tức dứt khoác thi triển. Raitong, Jin Raisen, một nhẫn thuật hệ lôi thiên về tê liệt diện rộng nhưng sát thương lại chẳng đáng là bao để không đến mức gây ngộ thương cho người thi thuật khi dùng ở khoảng cách gần như hắn nhưng vẫn đạt hiệu quả nhất định. Vô số tia điện vàng trắng từ tay trái Motaru tỏa ra. Nháy mắt liền đem hắn cùng dường như đã hóa chaos. Nữ nhân bí ẩn, bao trùm, Motaru lập tức cảm giác được lực cản yếu đi khiến hắn lập tức nhân cơ hội rút tay về đồng thời nhanh chóng lui lại. Lôi độn hắn vừa dùng mặc dù sát thương không chí tử nhưng dù gì cũng là dòng điện cao thế khiến cho thân thể siêu phàm cũng phải tê liệt một hồi huống. Chỉ là lớp vỏ kén mỏng manh liền không phải nói. Hơi lây điểm lôi độn liền hoàn toàn tan thành từng mảnh. Motaru nhìn trước mắt khói bụi dần tán đi dần dần để lộ thân ảnh ẩn giấu sau lớp kén máu đó giờ. Tê, chuyện thám hiểm, ngươi đùa ta đấy à? Đây chẳng phải là, nhìn hình dạng trước mắt khiến Motaru không khỏi nhớ đến cái kia năng lực trong nguyên tác. Thứ năng lực siêu bắc miễn cưỡng sánh vai với tiên thuật. Có thể gia tăng chiến lực của người sử dụng lên gấp 10 lần có thừa. Motaru hít một hơi sâu trấn an lại sao động tâm tình nhưng dù vậy hắn cũng chỉ có thể nghiêm trọng nỉ non hai từ. Nguyền ấn, tĩnh lặng, Motaru cùng Shinasu khuôn mặt đầy âm trầm cùng đề phòng nhìn chằm chằm ở giữa bóng người. Dường như chỉ cần kẻ trước mắt có tí di động liền sẽ đối mặt với cả hai lôi đình thủ đoạn. Nhưng từng giây trôi qua, cả ba tư thế vẫn như cũ bất động. Không gian quỷ dị trầm mặc thật lâu. Nếu không kẻ nào dám lên, thì để ta vậy. Một giọng nói nhẹ nhàng lanh lãnh phá vỡ không khí trầm mặc. Dù cho âm thanh ấy như thế ngọt ngào dễ nghe nhưng rơi vào tai Motaru cùng Shinasu lại trở nên đặc biệt khủng bố vô cùng. Không ổn x2, cả hai đồng loạt biến sắc. Âm thanh chưa truyền tới nơi người đã tại hai người tầm mắt biến mất. Vụt, Shinasu chợt cảm thấy sóng lưng mát lạnh. Nàng vô thức muốn nguyên tố hóa nhưng bản năng đặc công chợt réo lên cảnh báo liên hồi. Sẽ chết. Một ý nghĩ nguy hiểm nổi lên trong đầu Shinasu. Oành, không khí tại kế bên má trái nàng nổ tung. Một nắm đấm so với đầu Shinasu còn lớn cứ như thế sượt qua mang theo vài lọn tóc ngắn đứt gãy tung bay trong không khí. Kém chút. Chỉ kém chút nữa nàng xinh đẹp đầu lâu liền bị oanh nát. Không, kinh khủng một quyền vừa rồi hẳn vốn nên đem đầu nàng oanh nát. Nhưng vào khoảnh khắc không, một giây ấy Shinasu kịp thời vượt qua chính mình thân thể phản xạ cực hạn. Thân thể cùng suy nghĩ đã không còn độ trễ nữa mới khiến nàng thành công dùng kỹ thuật. Parrying, trong boxing đem cánh tay đối phương gạt lệch ra may mắn né tránh một kiếp. Crack. Nhưng dù cho né tránh thành công Shinasu vẫn cảm thấy má trái như dính phải trọng kích. Mặc dù không chí mạng nhưng cũng đủ khiến nàng tạm thời mất đi trọng tâm chưa thể lần nữa ổn định thân thể. Nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại. Mất đi thăng bằng liền cùng tử cục không khác nhau nhiều lắm. Chết tiệt, nhìn trước mắt vô hạn phòng to thứ hai quyền đầu. Shinasu chỉ có thể mong đợi mình nguyên tố hóa có tác dụng đi. Xẹt xẹt xẹt, lôi điện nổ tung, áo choàng phấp phới trong không khí. Tại Shinasu trong mắt một thân ảnh lấy tốc độ so với quái vật, trước mặt còn nhanh hơn xuất hiện. Hắn nắm đấm lớn tới mức không hợp thói thường tung ra liền dễ dàng đem quái vật, khiến nàng phải tuyệt vọng dễ dàng đấm bay. Đồng thời bên tai dường như văng vẳng một giọng nói hơi trầm thấp nhưng lại khiến người khác không tự chủ liền cảm thấy an tâm. Người không sao chứ? Motaru một đòn, đô tông, Kengen, thạch thủ chi thuật, liền đem, nữ nhân điên, đã vào nguyên ấn trạng thái đấm bay. Nhưng dù thế trên mặt hắn vẫn không có tí thư giãn. Hắn biết tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Quan tâm hỏi han cái này hư hư thực thực đồng minh một câu Motaru liền lần nữa căng cứng tinh thần nhìn chằm chằm đã hóa chaos. Nữ nhân điên. Hắn không muốn chủ động công kích bởi hiện tại mục đích của Motaru chỉ có câu giờ. Sớm thuộc lòng nguyên tác, Motaru biết để đánh bại Nguyên Ấn trong tình thế không có thực lực tuyệt đối thì chỉ có hai cách. Hoặc là trong một đòn đem đối phương giải quyết hoặc là câu giờ đến lúc Nguyên Ấn hết tác dụng. Rõ ràng phương án đầu tiên của Motaru thất bại. Nhưng giọng nói nữ nhân chợt truyền vào tai khiến Motaru chợt sững sờ. Cảm ơn, ta không sao. Chất giọng mạnh mẽ nhưng không mất đi nét nữ tính. Rắn giỏi mà ẩn chứa sự uyển chuyển. Sự kết hợp đặc biệt ấy khiến Motaru không khỏi chăm chú nhìn kỹ đối phương dáng người một lúc. Ân, rất đẹp. Shinasu thấy đối phương quan tâm sau thì hơi ấp úng cảm ơn. Nàng không nghĩ đến mình cũng có ngày được người khác cứu mạng. Mà còn là được kẻ kỳ quặc trước mắt cứu đồng thời đối phương còn nhìn chằm chằm nàng dường như nhìn sinh vật quý hiếm nào đấy khiến nữ đặc. Công cũng hơi ngượng ngùng. Nhưng nàng biết giờ đây không phải lúc cùng đối phương liếc mắt đưa tình đùa giỡn. Shinasu vứt bỏ mọi tạp niệm sau liền tập trung nhìn chằm chằm đã lần nữa đứng lên. Quái vật, người thân thủ tốt, người lên trước ngăn chặn ta theo sau gây sát thương. Tốt, Motaru nhìn thấy đối phương lên tinh thần thì cũng cực kỳ quả quyết vạch ra kế sách. Mà Shinasu cũng ăn ý chấp thuận theo. Nàng sớm liền có ý như thế. Shinasu biết mình sỡ đoản chính là không có mạnh mẽ lực công kích. Nhưng may mắn kẻ kỳ quặc này lại không có nỗi lo ấy. Chỉ là hắn kinh nghiệm chiến đấu không tốt lắm. Không, phải nói là rất tệ mới đúng. Nếu không hắn cũng không sớm như thế thì bị chặt đi. Không để nàng kỹ càng phân tích vị này đồng minh. Bản năng Shinasu chợt vang lên cảnh báo. Tới rồi X2. Cả hai sớm đã tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nhìn kẻ địch. Ngay khi người biến mất cũng là lúc Shinasu chợt động. Nữ đặc công dường như bắt kịp tốc độ của đối phương mà sớm liền đá ngang đón đầu. Oanh, dư âm từ vụ va chạm cùng tiếng sấm nổ không khác. Từ đó cũng có thể thấy được lóm đóm lực lượng giữa hai bên. Nhưng Shinasu đánh trúng đối phương cũng không mấy vui vẻ lắm. Không cần nhìn nàng cũng đoán được đối phương dùng tay nào để đỡ. Đồng thời biết được đối phương đỡ nàng công kích là cỡ nào tùy ý. Đừng có mà coi thường ta. Mặc dù bình thường nàng lúc cần vui vẻ sẽ vui vẻ. Cần nghiêm túc sẽ nghiêm túc khiến người khác khó mà nắm bắt được nàng tính cách chân chính. Nhưng ít ai biết được ẩn sau trong Shinasu là một trái tim cỡ nào cháy bỏng cùng táo bạo. Nữ đặc công dồn toàn bộ trọng tâm xuống gót tụ lực liền lập tức đẩy người lao đến. Khuỷu tay hóa trường thương. Sát ý áp kinh hồng mà hướng về đối phương sóng mũi đâm tới. Elbow strike. Đòn khuỷu tay. Bành. Nghĩ thì chậm nhưng mọi thứ diễn ra liền quá nhanh. Dường như tất cả đã được Shinasu sắp xếp sẵn. Đòn tấn công như nước chảy mây trôi mà đi khiến người khác không thể nhìn ra khoảng trống. Mà. Nữ nhân bí ẩn, dường như cũng không ngờ đối phương chiêu thức lại đến nhanh đến vậy. Đòn đá vừa ra đòn tiếp theo liền đã sẵn sàng, khiến nàng trong chớp mắt cũng không ngăn chặn được. Nhưng trong mắt người thường đòn chí mạng tại nàng loại này tồn tại siêu phàm mà nói thì xem như một lần xoa bóp cũng không bằng. Nữ nhân bí ẩn, mặc cho đối phương khuỷu tay vẫn dính lấy mặt mình, ánh mắt thương hại xem lấy Shinasu. Chỉ là nét mặt của con mồi trước mắt khiến nàng hơi ngoài ý muốn. Cười, Đô Tông, Arizogoku, ngồi mộ đầm lầy. Một giọng nam quen thuộc chợt vang lên bên tai khiến. Nữ nhân thần bí, chợt cảm giác không ổn. Ục ục ục ục, nữ nhân bí ẩn, trọng tâm quỷ dị biến mất khiến nàng không thể khống chế mà ngã ra sau. Con mồi trước mắt mang theo nụ cười đắc ý dường như đã đạt được mục đích liền hóa khói bay đi. Mặt đất chớp mắt liền hóa thành đầm lầy khiến nữ nhân bí ẩn, một thân lực lượng tại không có điểm tựa tình huống liền trở nên vô dụng không cách nào phát huy ra. Nhưng chưa để nàng kịp suy nghĩ đối sách, cái kia đáng ghét giọng nam lại lần nữa truyền đến bên tai. Nữ nhân bí ẩn, Đô Tông Kekkai, Dorodomu, kết giới ngục thất. Vô số đất đá xung quanh đầm lầy lấy tốc độ kinh người trồi lên cao đồng thời nhanh chóng đem nàng cho bao phủ. Chẳng mấy chốc tường đá đã tại. Nữ nhân bí ẩn, ngỡ ngàng ánh mắt đem nàng tầm nhìn lấp kín hoàn toàn. Không để lọt mảy may một tí ánh sáng. Đồng thời nàng cũng đột nhiên cảm giác thân thể mình có điểm là lạ. Năng lượng thần bí trong người dường như đang dần dần bị tường đá rút ra. Tốc độ mặc dù không nhanh nhưng cũng đủ khiến nữ nhân bí ẩn cảm thấy nguy hiểm. Thì ra là thế. Đây là lý do ngươi cười à. Dùng chút người thường võ mèo che đậy ta tầm mắt. Kẻ còn lại tận dụng thời cơ thi triển năng lực kiến tạo sát cục. Không tệ nha. Một nụ cười xinh đẹp quen thuộc hiếm thấy xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của nàng kể từ lúc tại trong kén máu đi ra. Nhưng nụ cười mỹ lệ ấy lại kéo dài không lâu sau liền bị xung quanh bùn lầy hoàn toàn nuốt chửng. Không còn để lại chút gì. Cách chương.